Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1052, chúng huynh đệ hội tụ. Phương xa thế giới, huyết quang che trời, 18 cột rách rách dưới cờ lớn, xem ra tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là này 18 cột cờ lớn, lại ẩn chứa đồ thần hung sát khí. Hơi một tí đều có thể hủy diệt cường giả. Những này cờ lớn tự chủ phát sáng, rách nát mặt cờ bay phần phật, vũ động cuồn cuộn màu máu gió mạnh, đan xen vào nhau, hình thành màu máu luyện ngục, để phá nát vòm trời đều đỏ sẫm một mảnh. Đại sát trận mở ra, có người lời nói đều đang run rẩy, bọn họ cách xa như vậy đều hốt hoảng. 18 cột rách rách dưới cờ lớn quá cường hãn. Chuyển động lên, hình thành diệt thế màu máu cuồng phong. Lăn chớp mắt, đều muốn cắt rời thần ma thân thể. Vô liêm sỉ, đây cũng quá vô sỉ rồi. Tổ điện nguyên lão sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Căn bản không nghĩ tới thiết bảo tài đột nhiên chui ra. Lấy ra một bộ đại sát khí nhốt lại tứ đại tuổi trẻ cường già. Tuy rằng hắn không biết này đại sát khí đến cùng là lai lịch gì, nhưng là làm sao cảm giác cùng tộc này lão thủ lĩnh lấy ra tuyệt thế chiến kỳ là một cái hệ liệt bí bảo. Bất quá tổ điện nguyên lão câu này vô sỉ, lại làm cho có chút người trong lòng lại xem thường. Rời ạ, tứ đại tuổi trẻ cường giả liên thủ nhằm vào Tô Viêm. Các người cũng đủ vô sỉ, làm sao Tô Viêm mới đến rồi một người trợ giúp, liền bị các ngươi nói thành vô sỉ rồi. Đến cùng là ai vô sỉ, trong lòng không điểm số sao? Hiện tại Cửu Dương giáo những quần tộc này cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. 18 cột cờ lớn, vũ động màu máu bão táp, một đảo tiếp một cơn bão có thể nói thô to tia chớp màu đỏ ngòm. Hơi một tí đều có thể xuyên thủng cường giả thân xác. Tình huống có chút uy hiếp, chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm sẽ có giúp đỡ. Gào, tứ đại thế hệ tuổi trẻ cường giả, hét giận dữ liên tục, rốt cuộc tao ngộ quá đột nhiên. Này đầy trời màu máu tăng vọt nộ phun mà đến, mỗi người đều biến sắc, thật cảm thấy thân xác muốn hóa thành máu mủ. Liên thủ vượt cửa ải. Bốn đại cường giả lấy ra bản mệnh chí bảo, đem chiến lực thúc đẩy đến cực hạn lĩnh vực. Tứ cường liên thủ, hình thành bốn tầng sóng năng lượng văn, chống đối nộ phun mà đến màu máu gió mạnh. Chỉ có điều ngay ở trước mặt gió mạnh nộ phun mà đến. Bốn tầng sóng năng lượng văn, vừa đối mặt thủng trăm ngàn lỗ, đầy trời sát phạt sức mạnh như cuồng chiều nhấn chìm xuống. Để tứ cường như rơi luyện ngục ở trong, loại này huyết quang, rất đáng sợ cùng đặc thù, hủy người thân xác, mà có thể thương tới nguyên thần, nếu không có tứ cường nắm giữ bản mệnh bảo vật đầy đủ biến thái. Phòng trừng thật sẽ bị vừa đối mặt cho đánh thành trọng thương. Tiểu dạng, bảo tài vành tay lớn dựng thẳng lên, mặt phì nộn sắc nghiêm nghị. Năm đó nghệ viên ba người bọn hắn đang lang bạt vũ trụ bí cảnh. Tào ngộ 18 cột tàn tạ chiến kỳ vây giết. Đúng là cửu tử nhất sinh. Bọn họ tiêu hao hết sức sống. Tiêu tốn dòng dã 10 ngày 10 đêm. Mới phá tan tàn tạ chiến kỳ. Đương nhiên vào lúc ấy thiết bảo tài ba người bọn hắn. Vẫn là thần linh lĩnh vực cảnh giới. Cùng tổ thiên sức chiến đấu của bọn họ có rất lớn cách xa. Thế nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng không yếu. Nhưng là tổ thiên bọn họ bốn vị ở tàn tạ chiến kỳ vây giết bên dưới. Dĩ nhiên có thể đứng lại chân, liên thủ giết ra ngoài. Tứ đại bá chủ tuổi trẻ đều gào thét lên. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm có cứu viện. Đây là thế cuộc gì? Hẳn phải chết cách cục. Vẫn còn có dám to gan đứng ra giúp đỡ. Tứ cường vung lên bản mệnh thiên binh, thả ra sức mạnh mạnh nhất cội nguồn, che ngợp bầu trời bao phủ bát hoang thập địa, chấn động 18 cột chiến kỳ. Vù, Tô Viêm trong phút chốc đánh ra tiên thiết côn, chỉ về Dương Khung, một cái kinh thiên sấm sét quét tới, đập về phía Dương Khung lấy ra hoàng kim chiến thương. Hai đại binh khí giao chiến, nghiền nát hư không, Dương Khung hoàng kim chiến thương đang tiếng rung, thậm chí cánh tay của hắn đều uốn lượn. Điều này làm cho Dương Khung phát ra một tiếng phẫn gào. Bởi vì đầy trời huyết quang bao phủ tới, nhấn chìm rồi Dương Khung. Đáng ghét, Cửu Dương giáo cường giả đều muốn tức điên. Là Dương Khung tình cảnh cảm thấy lo lắng. Dương Khung vị trí chi địa có máu tươi tỏa ra, nồng nặc huyết quang muốn xé rách Dương Khung thân xác. Thời khắc mấu chốt hắn lấy ra hỗn độn hỏa căn nguyên, đốt nát đầy trời huyết quang. Mọi người cũng nhìn thấy Dương Khung chiến thể xuất hiện một ít lỗ thủng, thậm chí huyết nhục đều có mục nát xu thế. Liên thủ giết ra ngoài, Dương Khung nhào bắt được nguy cơ. Hắn thật lo lắng còn sẽ có người tham dự vào, cùng Tô Ngoan Nhân liên thủ diệt đi bọn họ. Giết, Tứ Cường sẽ không ngồi chờ chết. Vung lên tứ đại bản mệnh bảo vật chém đánh phía trước. Bị huyết quang bao trùm khu vực diễn sinh đại nổ tung. Ngàn vạn tầng thần binh sức mạnh quét ngang 18 miệng rách nát chiến kỳ. Người này nghiệt xúc, rốt cục đến rồi. Chờ ta giết ra ngoài, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Bắc Yêu nổi giận âm thanh hiện lên. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thiết Bảo Tài. Vạn yêu kỳ ngay ở trên người nó. Chỉ cần có thể giết Thiết Bảo Tài, yêu vực chắc chắn đại nhất thống. Đến thời điểm hắn Bắc Yêu sẽ xuất lĩnh toàn bộ yêu vực, trở thành mới vạn yêu chi vương. Thiết Bảo Tài sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời, quyết tâm phải cho Bắc Yêu một cái đẫm máu giáo huấn. Tứ đại bá chủ tuổi trẻ đánh mạnh một phương hướng, muốn liên thủ phá cục. Có rách nát chiến kỳ di rào rung động, bất cứ lúc nào đều phải bị phá nát. Nhưng mà ngay ở bốn đại cường giả khí thế bạo phát đến mức tận cùng, toàn diện công kích sát trận thời khắc, một đạo hào quang rực rỡ sinh ra, nương theo một loại khủng bố lực phá hoại, để hư không nổ tung rồi. Trời ạ, lại có người tham dự vào, bọn họ đến cùng là từ nơi nào đuổi tới? Ta làm sao chưa từng nghe nói Tô Viêm còn có một đám sinh tử huynh đệ? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, vẫn còn có người tham dự vào. Giây phút này nếu như không phải sinh tử huynh đệ, ai dám tới trong này giúp đỡ Tô Viêm? Thậm chí ra tay người tương đương cuồng bá. Một bóng người bay lên không, tóc tung bay, võ đạo khí tức che ngợp bầu trời. Hắn như một vị tuyệt đại võ thần, thân thể màu đồng cổ hùng tráng tựa hồ chật ních biển sao. Nghệ viên thân như sát phạt cung thai, lưng như long ở chạy nhảy. Hắn tuy rằng một lời chưa phát, thế nhưng hắn lấy võ thông thần, thúc đẩy đầy trời đại đạo đồ. Đối với Nam Hoàng triển khai mưa to gió lớn vậy khủng bố công kích, nghệ viên có một loại đại uy thế, đại khí phách, hơi giơ tay nhấc chân, dày nặng như trời. Mà Nam Hoàng uy chấn cửu thiên, như tuổi trẻ hoàng, cùng nghệ viên khí thế đột nhiên không giống. Có thể hai người gian cũng như ma vương cùng hoàng chủ quyết đấu, kinh tài tuyệt diễm. Đó là người nào? Chưa từng nghe nói, dĩ nhiên cùng Nam Hoàng tinh thần vực chàng giao chiến. Quần hùng thất sắc, cảm thấy bất ngờ cùng khiếp sợ. Rốt cuộc ở hiện tại cách cục ở trong, ai dám ra tay giúp đỡ Tô Viêm? Có thể hiện tại liên tiếp đứng ra hai người, thế nhưng làm người thứ ba lên sàn thời khắc, toàn trường bầu không khí hỏa bạo đến cực hạn. Một loại chí tôn uy hiện lên. Vòng trời đỉnh, nếu như sinh ra một vị hoàng kim chí tôn, hắn uy mãnh thân thể phảng phất cũng như nhật nguyệt tinh đấu tề cao. Các cường giả thất sắc, một vị chí tôn thể xuất hiện, lựa chọn cùng Tô Ngoan Nhân liên thủ. Vô lượng, vô lượng, vô lượng, cũng có dung tay phát điếc âm thanh hiện lên, như thần ma thanh âm, như tiền sử vượt qua mà đến vô thượng đại đạo thiên âm. cho người một loại về mặt tâm linh kinh sợ. Vô lượng thanh âm hiện lên, vang lên ầm ầm, nghiền ép hư không gì rào run rẩy. Một màn kinh khủng, nếu như trời vỡ bình thường, đầy trời vô lượng sóng âm, cuồn cuộn mà tới, đè ép chúng sinh, trong phút chốc chặn lại Kỳ Lân thanh âm, loáng thoáng, hình thành biển rộng vô lượng mãnh liệt cách cục. Đây là cái gì thể chất? Toàn trường người đều líu lưỡi, một vị trí tôn thể đứng ra, hung hăng ra tay nhằm vào Bắc Yêu, vừa đối mặt ngăn chặn Kỳ Lân sóng âm chi uy, phảng phất biển rộng vô lượng sinh ra, có thể áp chế thiên địa vạn vật, vô biên không giới, tất cả mọi người cũng sợ hãi. Thiết Bảo Tài chủ đạo 18 miệng rách nát chiến kỳ, Trương Lượng ra tay ngăn được Bắc Yêu, Nghệ Viên có đại khí phách muốn cùng Nam Hoàng tranh đấu. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, ngổn ngang sợi tóc tung bay, trong lòng có của hắn kích động, có vui mừng, cũng có một loại buông tay một kích tâm thái. Ba vị sinh tử huynh đệ có thể đều đến rồi. Ngoại giới có thông qua cốt cảnh thấy cảnh này cường giả. Có người tâm kinh, có người thư giãn, cũng có mặt người sắc âm trầm. Không trách Tô Viêm tức giận tứ đại chí tôn trẻ tuổi. Nguyên lai hắn có đội hữu tập hợp, nhưng là này đều lúc nào, dĩ nhiên liên tiếp đứng ra ba đại cường giả giúp đỡ. Để thế hệ trước hơi xúc động, thậm chí Tô Viêm đám này giúp đỡ hơi dọa người. Thậm chí có người hoài nghi bọn họ đều cùng Táng Vực bộ tộc hữu quan. Nhưng nếu là một mạch, liên tiếp đi ra một vị tiếp một vị bá chủ tuổi trẻ, này có chút biến thái rồi. Tổ điện cường giả sắc mặt âm trầm, lẽ nào suy yếu một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên Táng Vực bộ tộc. Muốn ở đời này giác tỉnh, ai không rõ ràng, tương lai đều là thiên hạ của người trẻ. Chỉ cần bọn họ bất tử, tương lai nói không chắc có thể để cho Táng Vực bộ tộc thế cuộc xoay chuyển. Một lần nữa huy hoàng lên, cho ta đánh, Bảo Tài một tiếng thanh âm trầm thấp nổ tung, xúc động toàn trường tu sĩ điên cuồng. Bọn họ nhìn thấy gì? Tứ cường liên thủ, nhằm vào tứ đại bá chủ tuổi trẻ. Cố nhiên Thiết Bảo Tài chưa từng ra tay, thế nhưng 18 cột rách nát chiến kỳ có thể áp vế vức chiến đấu của bọn họ, để Nghệ Viên bọn họ chiếm cứ tuyệt đối có lợi ưu thế. Ha ha ha, ngày hôm nay chiến cái thoải mái. Nghệ Viên cùng Trương Lượng đều cười to, một đôi con người khóa chặt địch thủ, thả ra cuồng mãnh nhất chiến lực, thảo phạt về phía trước. Vù, Tô Viêm bóng dáng đến từ trên trời, vượt qua đến màu máu luyện ngục ở trong. Đồng, một đạo óng ánh ánh quyền hiện lên, có một viên khủng bố tinh thể thâu tóm ở trong đó chuyển động lên. Lớn lao kinh thế, Tô Viêm dương quyền liền đập, mang theo một loại cuồng dã thô bạo. Cú đấm này xông thẳng dương khung mặt, dập dờn xuyên qua tinh không sức mạnh to lớn, tràn ngập chư thiên thần uy. Cửu dương, dương khung thân xác đốt, 9 tầng đại nhật quay chung quanh hắn vận chuyển, vừa xuất thủ liền bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Đây là cửu dương tỏa thiên lực lượng, chính là cửu dương tinh vực chư thiên bí thuật. Một khi phóng thích, cửu dương ngang trời, có thể đốt nứt vạn vật. Hai quả đấm to oanh kích cùng nhau, nổ vang nổ tung. Có thể Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, một thân khủng bố thần lực phóng thích, nương theo nồng nặc hỗn độn mẫu khí lực lượng, ép dương khung thân thể run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. Dương khung biểu hiện ngơ ngác, lần đầu cùng Tô Viêm giao chiến, không nghĩ tới hắn thần lực sẽ như vậy bá đạo, ép chứng thể của hắn đều có chút bất ổn. Thậm chí Tô Viêm một cái khác bàn tay, mang theo một tông tiên thiết côn, hướng về tổ thiên cuồng bổ mà đến. Người đời cảm thấy tâm kinh, Tô Viêm cùng thời gian thảo phạt hai đại chí tôn trẻ tuổi, mà tuyệt đối nắm giữ quyền chủ động, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, tràn ngập thần ma thô bạo, tiến về phía trước được trấn áp. Giết! Tô Viêm giống to, thả ra mạnh mẽ nhất chiến lực, muốn đồ diệt một vị, bằng không thật có lỗi với này chụp hung trận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.